chỉ thấy bên trong thi thoảng bóng người nhoáng lên, dường như đánh nhau rất kịch liệt. Mọi người trên mặt đất đều hiểu được, trận chiến cuối cùng trên bầu trời sẽ quyết định vận mệnh ngày sau của bọn họ. Hôm nay không phải ngươi chết, thì là ta chết. Trong mắt ba quỷ sư lóe ra ánh đỏ yêu dị, móng tay dài nửa tấc trên ba đôi tay lượn lờ quỷ vụ màu đen, tản ra một cỗ khí tức âm trầm. Bút. Đúng lúc này, linh khí nguyệt thương đang bay về phía Trương Hằng. Sắc mặt của ba quỷ sư đồng thời biến đổi, tự nhiên sẽ không cho Trương Hằng cơ hội thao túng linh khí. Từ ba hướng đánh mạnh về phía Trương Hằng. Suy suy suy. Sáu cái quỷ chảo điên cuồng chụp vào thân thể Trương Hằng, phát ra tiếng rít chói tai trong không khí. Đối mặt với sáu cái quỷ chảo khủng bố vạn phần so với cửu âm bạch cốt chảo, thân hình Trương Hằng vẫn không nhúc nhích. Toàn thân hắn dâng lên một làn sáng bạc lóng lánh bao phủ toàn bộ thân thể vào trong. Phúc phúc phúc. Ba quỷ sư bao phủ Trương Hằng ở bên trong, liên tục phát động công kích như bảo táp. Quỷ cháo bén nhọn chộp mạnh lên người Trương Hằng. Thân thể Trương Hằng vẫn không nhúc nhích, tùy ý đối phương công kích. Mà đúng lúc này, Nguyệt Thương đã bay tới gần. Trương Hằng duỗi tay ra nắm vào trong tay. Ra ngoài dự đoán trước chính là Trương Hằng cùng không sử dụng Nguyệt Thương, ngược lại thu hồi nó vào trong cơ thể. Hành động của Trương Hằng đột nhiên khiến quỷ sư chú ý. Thấy công kích liên tục không thể thương tổn được đối phương, ba quỷ sư giống nhau như đúc ngừng lại. Ba ba ba. Ba quỷ sư bao phủ trong sương mù đen tạo thành hình tam giác vây Trương Hằng vào giữa. Đến lượt ta. Trương Hằng cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở phía sau một quỷ sư trong số đó. Ầm, một quyền của Trương Hằng nện lên đầu quỷ sư, đầu vỡ tung. Quỷ sư này trong nháy mắt hóa thành một cái bóng tiến vào thân thể của một quỷ sư khác. Chậc chậc, xem ngươi còn có bao nhiêu cái bóng, cùng lấy ra đi. Thân hình Trương Hằng lại nhoáng một cái, công kích về phía quỷ sư tiếp thu cái bóng vừa rồi. Thần sắc quỷ sư đó biến đổi, thân nhìn nhoáng lên tránh khỏi công kích của Trương Hằng. Xem ra quỷ sư này mới là chẩn thân. Rất hiển nhiên, tốc độ của quỷ sư cùng Trương Hằng không phân cao thấp, nhưng về thân pháp thì Trương Hằng kém hơn đối phương vài bậc. Hô, một cái bóng quỷ sư từ phía sau đánh về phía Trương Hằng. Quỷ chảo chụp vào gáy hắn. Trương Hằng vươn một bàn tay trực tiếp bắt lấy cánh tay cái bóng quỷ sư này. Ồ, Trương Hằng phát hiện cánh tay của cái bóng quỷ sư này không giống thật thể chân chính. Tuy rằng bắt được nhưng lại có một cảm giác không thật. Phốc, trên tay Trương Hằng đột nhiên bùng lên một đoàn ngân diễm, men theo thân thể cái bóng quỷ sư cháy bùng lên. Trong giây lát, ngân diễm liền bao trùm cái bóng quỷ sư này. Ngươi ngươi, làm sao có thể? Bản thể quỷ sư không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Trương Hằng, sợ hãi nhìn vào cái bóng quỷ sư đang bị ngân diễm nuốt chửng. Tiêu diệt cái bóng quỷ sư này cùng không còn cái bóng nào từ trong chạy ra. Xem ra đã bị ngân diễm cắn nuốt. Ha ha, đến lượt ngươi. Trên tay Trương Hằng bốc lên một đoàn ngân diễm, trong mắt mang theo vài tia đùa bỡn. Quỷ sư cảm nhận được một cỗ khí tức đáng sợ từ trong ngân diễm này. Chính là vật này diệt trừ một cái bóng vô hình vô chất của hắn. Lần trước quỷ sư bị Trương Hằng đánh chết đã chứng kiến sự lợi hại của đối phương. Lần này đến đối địch tuy rằng không nắm chắc chiến thắng Trương Hằng, nhưng cho rằng đối phương không thể tạo thành thương tổn chí mạng cho mình. Nếu không, hắn cũng không đến trêu chọc nhân vật khủng bố có thể so với xác rùa Trương Hằng này. Nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới, công pháp Trương Hằng tu luyện được xưng là luyện hóa hết thảy vật hữu hình và vô hình trong thiên hạ. Vào giờ khắc này, quỷ sư lập tức sinh ý rút lui, dùng ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Trương Hằng một cái. Sau đó thân hình nhoáng lên chuẩn bị chạy trốn. Muốn trốn? Trương Hằng ha ha cười, tay đột nhiên run lên. Vài chục đạo ngân mang nhỏ bé như ngân châm chặn hết tất cả đường lui của quỷ sư. Càng đáng sợ chính là trong những ngân mang này đều ẩn chứa một lượng ngân diễm nhỏ. Suy suy suy. Ngân mang như mưa phùn bao trùm quỷ sư. Quỷ sư cắn răng, trong thân thể đột nhiên phân ra một cái bóng. Bản thể bốc lên một ngọn quỷ hỏa rào rạt. Quỷ vụ bốn phía đều bị hắn hút đến trước người. Phúc phúc phúc. Cái bóng bị ngân mang xuyên thấu trong nháy mắt. Bắt đầu bốc cháy không ngừng.

có thể chiếm làm của mình cũng là lựa chọn không tồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, ba điều ước định. Quỷ sư cảm giác cánh tay lộ ra khí tức tử vong của Trương Hằng đang đặt trước ngực mình, mặc dù cánh tay đối phương gần như không sử dụng chút sức nào. Thế nhưng cỗ run rẩy tới từ tận sâu trong linh hồn lại truyền ra rất rõ ràng. Quỷ sư vô cùng hoảng sợ nhìn Trương Hằng, dường như có thể dự đoán được số mệnh ngay sau đó. Chỉ sau một nhịp thở, Trương Hằng từ từ thu lại cánh tay của mình. Không có tiếng la hét, không có bất cứ dãy rủa khó chịu nào. Quỷ sư hai mắt vô thần không có bất cứ sắc thái nào khép lại. Nhịp tim cùng mạch đập đã biến mất. Trước ngực quỷ sư có một cái lỗ thủng bằng bàn tay. Từ đó có thể thấy được máu thịt cùng nội tạng bên trong. Vù, thi thể quỷ sư rơi xuống từ bầu trời. Bùm, hung hăng đập mạnh xuống đất. Máu thịt nát bét. Còn Trương Hằng lại hời hợt thu hồi nguyệt thương, không thèm liếc tới thi thể quỷ sư. Tất cả người nơi này không khỏi khiếp sợ. Đây là thủ đoạn cỡ nào? Cho dù là Gia Cát tiên sư cũng không hiểu được Trương Hằng giết chết quỷ sư như thế nào. Nhìn Gia Cát tiên sư rõ ràng ngây ngốc ở đối điện, Trương Hằng thần sắc lạnh nhạt nói, vì sao ngươi còn không đi? Cảm tạ đạo hữu chỉ rõ đường sáng, nhưng cũng có một số chuyện còn không rõ. Lúc này mới đến thỉnh giáo đôi điều. Gia Cát tiên sư cung kính nói với Trương Hằng. Trương Hằng im lặng, ánh mắt xẹt qua những người dưới mặt đất. Đoàn người Tề Uy Vương sắc mặt như bụi đất. Thần sắc nhìn về phía Trương Hằng mang theo vẻ hoảng sợ. Rốt cuộc chúng ta tự do rồi. Đoàn tù phạm do Lăng Thiên dẫn đâu không khỏi hoan hô. Trên mặt Châu đạo sĩ cũng hiện lên nụ cười thật lòng. Băng Vi nhìn nam tử oai hùng sáng chói trên bầu trời, vốn ánh mắt mong chờ cùng mừng rỡ tối sầm lại. Tay ngọc gắt gao xiết góc váy hoa. Không biết đạo hữu làm sao biết số phận tiên nho trai ở sở quốc. Hiển nhiên Gia Cát tiên sư có chút không yên lòng với lời Trương Hằng nói lúc trước. Nếu như Trương Hằng nói không chính xác, hắn tùy tiện trở về sở quốc, còn không phải tự chui đâu vào lưới. Trương Hằng lại cân nhắc có nên nói ra thân phận Lạc Hà hay không, trầm ngâm một lát, mới nói, Trương mộ từng có vinh hạnh gặp được một vị cao nhân thực lực thông thiên của tiên nho trai, tu vi người này đặt trên toàn bộ đại lục Đông Vân cũng là đứng đầu, đủ để vãn hồi số phận tiên nho trai. Lúc này có lẽ ngài ấy đã trở về sở quốc, ngươi có thể yên tâm trở về, chẳng hay đại danh của vị tiền bối này là... Trong ánh mắt Gia Cát tiên sư lóe ra vài tia hưng phấn. Trương Hằng thầm nghĩ, dù cho ta có báo ra cái tên Lạc Hà, người cũng chưa chắc biết được. Dù sao khi đó Lạc Hà tiến vào huyết sát động phủ chẳng qua là một tu sĩ luyện khí kỳ, lại còn là chuyện mấy ngàn năm trước. Hôm nay hẳn không có bao nhiêu người biết tên hắn, thiên cơ không thể tiết lộ. Lúc này ngươi có thể yên tâm quay về Triệu Quốc rồi. Trương Hằng cũng không muốn giải thích nhiều, thả người rơi xuống đất. Gia Cát Huyền Cơ có chút bất đắc dĩ nhìn Trương Hằng rời đi. Trương Hằng vừa rơi xuống đất, đám người Châu đạo sĩ liền chạy tới. Trương tiên sư quá là pháp lực thông thiên lấy sức, một người tiêu diệt bốn tiên sư vương phủ. Ánh mắt Lăng Thiên lóe ra vẻ kính sợ cùng hướng tới. Trong lòng Trương Hằng không khỏi cười thầm, chút tu vi của mình mà đám xưng là pháp lực thông thiên. Toàn bộ tam tinh vực sợ rằng cũng không có mấy người xứng với lời tán thưởng này. Châu đạo sĩ cũng mỉm cười hiểu ý, lần này Trương đạo hữu có thể ra tay cứu giúp, lão đạo vô cùng cảm kích. Nói đến đây, Châu đạo sĩ còn cúi người trước Trương Hằng, đạo hữu không cần đa lễ. Trương mỗ giải quyết những phiền toái nhỏ này xong, sẽ rời xa kinh đô. Gặp nhau tức là một loại duyên phận, các người cũng tự thu xếp đi. Trương Hằng có thể cảm nhận được ánh mắt thoáng u oán của Băng Vi ở bên cạnh Châu đạo sĩ. Đạo hữu sẽ lập tức rời kinh đô. Châu đạo sĩ không khỏi sững sờ. Trương mộ muốn tìm nơi tu luyện một thời gian, thuận tiện du lịch danh lam thăng cảnh tam tinh vực. Lúc Trương Hằng nói lời này, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác hướng tới. Sinh hoạt của người tu chân không nhất thiết phải đánh giết giết mỗi ngày, hoặc là trải qua ngày ngày tu luyện. Người tu tiên chân chính, hẳn phải theo đuổi một loại trải nghiệm cùng thể ngộ, là ta hồ đồ. Trương đạo hữu thiên tư ngút trời, đương nhiên sẽ không ở lại kinh đô thế tục này. Châu đạo sĩ bừng tỉnh nói, tu sĩ lưu ở giới thế tục đa số đều là vô vọng thăng cấp, liền ở lại trần thế hưởng thụ một chút vinh hoa phú quý. Đương nhiên, cũng có tu sĩ vì tình huống đặc thù mới phải ở lại giới thế tục, như là Gia Cát tiên sư cùng quỷ sư. Lão đạo sĩ có một chuyện muốn nhờ. Trong mắt Châu đạo sĩ mang theo vẻ khẩn thiết, nói với Trương Hằng, lão đạo sĩ ta đời này đã vô vọng thăng cấp, nhưng đồ nhi băng vi của ta có tư chất không kém. Hy vọng đạo hữu có thể mang theo nàng, dẫn dắt nàng thăm dò đại đạo tu tiên. Băng vi bị Châu đạo sĩ kéo tới trước mặt Trương Hằng, ngón tay bối rối đan nhau, trong ánh mắt băng vi còn mang theo vài tia chờ mong. Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, liếc nhìn bầu trời vô hạn, ngữ khí trầm thấp nói, tu tiên lộ xa xôi, gian nguy tồn tại cùng kỳ ngộ, Trương mộ không thể đảm bảo mình có thể sống đến ngày sau. Trương Hằng đã nói rõ ràng, chính mạng của ta còn không giữ được, huống hồ còn dẫn theo một cô gái yêu kiều. Trong lòng Châu đạo sĩ thầm than tiếc nuối, nếu Trương Hằng không đáp ứng, có nói nhiều cũng vô dụng. Đôi mắt sáng của băng vi lóe lên giọt lệ trong suốt, nhưng không dám nhìn vào Trương Hằng. Trong lòng mất mát, cảm giác như mình là một cô gái đáng thương bị người ta vứt bỏ. Trương Hằng đương nhiên nhìn thấy cảm tình trong mắt băng vi. Tuy rằng trong lòng cũng thoáng xúc động, nhưng chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn qua nàng. Tuy rằng không thể dẫn theo băng vi tiểu thư, thế nhưng Trương mộ có thể tặng cho vài thứ. Trương Hằng lấy trong túi trữ vật ra mấy bình linh đan cùng một chiếc ngọc giản, đưa cho băng vi. Linh đan này là Trương Hằng lưu lại ở Phượng Vân Sơn, ngọc giản này là lấy được từ trong túi trữ vật của Nam Minh. Ngọc giản có thể được Nam Minh cất giữ, có lẽ không phải hàng kém chất lượng, không phải công pháp của Bích Tuyết Tương Vân Tông, cũng không biết là của môn phái nào. Đẳng cấp linh đan không cao, không phải Trương Hằng không cho, mà là sợ mang tới phiền phúc cho hai người Châu đạo sĩ. Mặc kệ nói từ mặt nào, Băng Vi cũng là một cô gái không tệ. Trương Hằng ngủ cùng phòng với đối phương, làm xấu danh tiết người ta, cũng phải có bồi phường thích hợp. Băng Vi tiếp nhận ngọc giản cùng linh đan, mặc dù có chút vui mừng, nhưng không nén được mất mát trong lòng. Nam tử trước mắt nhất định khiến nàng khó quên cả đời. Giải quyết xong chuyện bên phía Châu đạo sĩ, Trương Hằng chuyển mắt sang người Tế Uy Vương. Đám người Tế Uy Vương còn tự hiểu lấy mình, trong quá trình này không có ý đồ chạy trốn. Ngẫm lại các vị tiên sư vương phủ đều trốn không khỏi lòng bàn tay của Trương Hằng, huống gì những người phàm như bọn họ chứ. Trương tiên sư, có chuyện gì thì có thể thương lượng, ngài có yêu cầu gì cứ nói. Tể Uy Vương lập tức làm ra vẻ nịnh nọt, loại khí khái như có thể bao dung thiên hạ đã biến mất tăm tích. Trương Hằng cũng không có ý nghĩ giết một cái phàm nhân như hắn. Thân phận Tể Uy Vương rất đặc thù, nếu giết hắn, sợ rằng sẽ làm cho cơ cấu quyền lực thế tục Triệu xảy ra biến đổi trọng đại, ngang với việc phá hoại trật tự giới thế tục. Tuy rằng Trương Hằng chỉ là một tu sĩ cấp thấp, cho dù giết đối phương, quá nửa cũng không có người tới tìm hắn, nhưng hắn không muốn vì thế mà chọc đến bất cứ phiền phức nào. Mục đích chuyến này của hắn là giải quyết tất cả tai họa ngầm cho đường phủ, giết các tiên sư vương phủ. Lúc này Tế Uy Vương ngang với con cọp không răng. Bây giờ Trương mỗ đặt ba điều ước định với ngươi. Ánh mắt lạnh lẽo của Trương Hằng nhìn chằm chằm vào hắn, làm cho Tế Uy Vương không khỏi sờn hết tóc gáy. Mời tiên sư cứ nói. Thứ nhất, Trúc Lâm Hiên là địa bàn của Trương mỗ, bất cứ kẻ nào cũng không được bước vào trong đó. Chuyện này không thành vấn đề. Sau này bản vương sẽ đặt Trúc Lâm Hiên là cấm địa trong vương phủ. Tế Uy Vương vội vàng gật đầu đồng ý. Thứ hai, từ nay về sau vương phủ không được có bất cứ một người tu tiên nào làm cung phụng, tới một người, Trương mộ ta giết một người, tới hai người, liền giết một cặp. Thứ ba, từ nay về sau vương phủ không được là địch với đường ra kinh đô, bằng không bản tiên sư chắc chắn tới lấy mạng chó của ngươi. Vâng vâng vâng, Trương tiên sư đã nói, bản vương đáp ứng tất cả. Tể Uy Vương vội vàng chấp nhận hết. Một năm sau, Trương mộ sẽ trở lại kinh đô một chuyến xem ngươi có tuân thủ ba điều ước định này không. Một khi có bất kỳ vi phạm nào, ngươi cùng con cháu của ngươi đừng mơ còn mạng sống. Nói xong câu cuối cùng, cả người Trương Hằng bay lên không trung, thân thể có một tầng hào quang màu xanh bao bọc. Sau đó vụ một cái bay về phía xa xa. Chỉ một lát, đã biến mất khỏi bầu trời kinh đô. Đám người Châu đạo sĩ nhìn theo bóng Trương Hằng bay xa. Thẳng đến khi điểm đen nhỏ ở thật xa bị bóng đêm nuốt mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, quỷ ảnh phân thân quyết đứng giữa trời cao kinh đô giữa đêm đen mê ly. Trương Hằng cũng không lập tức rời khỏi nơi phồn hoa nhất thế tục Triệu quốc này. Nhìn xuống hoàng đô cổ đại đầy những ngọn đèn từ những căn nhà to nhỏ, Trương Hằng cảm giác được một loại khí tức vương triều xa lạ ập vào mặt. Đáng tiếc, nơi này là một thế giới thuộc về người tu chân, người phàm bình thường phía dưới vĩnh viễn không thể hiểu được người chân chính nắm giữ thế giới này. Trong lòng Trương Hằng thầm than, người tu chân đứng ở trên đỉnh thế giới này. Ở trong mắt người thường, giống như thần linh. Còn ở trong mắt người tu chân, người phàm dưới đám mây không khác gì con kiến. Nếu như nói ở trong mắt tu chân giới, người phàm chính là con kiến, như vậy ở tu chân giới tầng cao hơn, những tồn tại hùng mạnh kia sẽ coi những người phàm là gì đây? Từ huyết sát động phủ, Trương Hằng đã chiếm một chút tin tức về toàn bộ hệ thống to lớn của tu chân, như 36 giới mà hỏa quỷ đã nói, lại như đại thiên tu di trụ mà huyết sát phân thân nhắc đến. Hắn rõ ràng, trên tu chân giới hẳn phải có trình tự càng cao cấp hơn. Nếu như Trương Hằng muốn, hiện giờ hắn có thể ở lại thế gian, hưởng thụ phú quý nhân gian, trở thành một con kiến trong thế giới này, sau mấy trăm năm liền hóa thành một đống đất vàng, biến mất khỏi thế gian. Trương Hằng đương nhiên không cam lòng làm một con kiến, hắn tất nhiên chọn lựa con đường gian nan leo lên đỉnh cao, mà muốn đạp bước trên đỉnh cao, nhất định phải vứt bỏ vinh hoa phú quý nhân gian. Có người nói, muốn đắc đạo thành tiên, nhất định phải nhìn thấu vinh hoa phú quý nhân gian. Trương Hằng lại không cho là đúng, hắn tự nhận không thể nhìn thấu hồng trần thế tục, nhưng hắn có thể chịu được dụ hoặc của vinh hoa phú quý. Hoặc là nói, trường sinh vĩnh hằng càng thêm có sức dụ hoặc hơn cả vinh hoa phú quý thế gian. Nghĩ lại, đa phần người tu tiên cũng không chắc có thể nhìn thấu hết thảy thế gian, chẳng qua là con đường trường sinh có sức dụ hoặc lớn hơn tất cả. Chỉ thế mà thôi. Dẹp bỏ tạp niệm, thần thức Trương Hằng xâm nhập vào trong tầng một cổ tháp của Ngọc Giản thân bí. Sau khi dùng hư không hỏa diễm giết quỷ sư, bên trong tầng một cổ tháp lại thêm một cái quỷ sư ở trạng thái linh hồn. Quỷ sư đứng bên phái Nam Minh, thần sắc chết lặng, mặt không biểu tình, đứng yên không nhúc nhích. Trương Hằng bắt đầu dùng ý niệm giao lưu với hắn. Ngươi là quỷ sư? Quỷ sư lập tức hiện ra thần sắc kính sợ. Quỷ ảnh phân thân quyết ngươi tu luyện là do ngươi tự nghĩ ra ư? Không phải. Quỷ sư trả lời. Trương Hằng sững sờ. Không ngờ trước đó quỷ sư lại gạt nhiều người như thế. Người khác còn tưởng hắn thiên tư ngút trời, tự nghĩ ra công pháp độc đáo riêng mình. Vậy ngươi lấy từ đâu ra bộ công pháp này? Trương Hằng hỏi. Lấy được từ trên một quyển sách cổ, sau đó bị ta thiêu hủy. Thì ra là thế. Trương Hằng lập tức rõ ràng đầu đuôi chuyện này. Tất cả đều là lòng hư vinh của quỷ sư quấy rối. Rõ ràng là tu luyện công pháp trên cổ thư, hắn lại cứ một mực nói là mình tự nghĩ ra. Ngươi còn nhớ rõ khẩu quyết công pháp này không? Có thể đọc cho ta nghe chứ? Trương Hằng hỏi. Có thể, nhưng bộ khẩu quyết này có rất nhiều nội dung, quỷ sư nói. Trương Hằng thoáng đánh giá, vẫn quyết định để sau này có thời gian rồi tính tiếp. Dù sao hắn cũng sẽ không tu luyện bộ công pháp này. Bình thường nói người tu tiên có năng lực đã thấy là không quên, nhưng đây chỉ là nói tu sĩ bậc cao mà thôi. Đồng thời, trước tin tức như biển rộng, đã thấy là không quên chỉ là nói chơi. Bằng không, tu sĩ bậc cao làm sao còn dùng ngọc giản chứa đựng tin tức. Thần thức lui ra khỏi tầng một cổ tháp trong ngọc giản thần bí. Trương Hằng bắt đầu cưỡi gió chạy tới đường ra. Một lát sau, Trương Hằng đã bay tới bầu trời đường ra. Tìm đến vị trí thư phòng gia chủ Đường Viễn Kiều, dùng thần thức quét nhìn một chút, phát hiện bên trong còn có một người. Đường Viễn Kiều ngồi ở bàn, có một người áo đen đang báo cáo tình báo cho hắn. các vị tiên sư vương phủ, trừ bỏ Gia Cát tiên sư thoát ra, những người còn lại bị tiên sư họ Trương thần bí chém giết. Còn đặt ba điều ước định với Tỷ Uy Vương. Đường Viễn Kiều trầm ngâm một lát, mới nói, ngươi có thể lui xuống, chú ý tăng cường giám sát tình huống vương phủ. Rõ. Người áo đen soạt một cái, biến mất khỏi thư phòng. Không ngờ hắn có thể làm được. Như thế, Tỷ Uy Vương đã không còn uy hiếp tới Đường gia ta. Thế nhưng hôn sự của Nhã Thi phải làm thế nào đây? Đường Viễn Kiêu có chút khô não. Đúng lúc này, một tiếng nói nam tử truyền vào tai Đường Viễn Kiều, uy hiếp của phủ. Triệu Mộ đã giúp giải quyết xong, hoặc là một năm sau sẽ đến kinh đô một chuyện, có lẽ là không bao giờ đến nữa. Hy vọng gia tộc tự thu xếp ôn thỏa. Triệu tiên sư, là ngài. Đường Viễn Kiều vô cùng mừng rỡ nói. Triệu tiên sư, chẳng lẽ không thể ở lại Đường phủ một thời gian hay sao? Không thể. Trương Hằng đương nhiên muốn nhanh chóng tăng công pháp lên tầng 2. Như thế, hắn mới có thể đứng yên ổn ở tu tiên giới. Nếu Triệu tiên sư không thể ở lại Đường phủ, cũng xin hiện thân một lát. Đường Viễn Kiều nói. Tiên phàm xa cách, có duyên gặp lại. Trương Hằng nói xong lời cuối cùng, thân hình bay lên cao, lưu lại Đường Viễn Kiều trong thư phòng bất đắc dĩ. Triệu tiên sư. Trương Hằng cũng không phi hành toàn lực. Khoảng tàn nén nhang sau, hắn đã rời khỏi kinh đô. Sau khi rời kinh đô, Trương Hằng nhắm một hướng bắt đầu tăng tốc phi hành, cảnh vật bên đường nhanh chóng lui ra sau. Bay đến sáng ngày thứ hai, phía trước xuất hiện một trấn nhỏ. Trấn nhỏ này bao phủ trong một tầng ảo trận, người phàm bình thường không nhìn thấy. Nơi này lại có một phường thị nhỏ. Trương Hằng bay đến trên không trung trấn nhỏ này, dùng thần thức thăm dò tình cảnh phường thị này một chút. Trong phường thị có một tỷ lệ người tu tiên nhất định, chiếm khoảng 1/3 tổng nhân số. Chẳng qua người tu tiên ở nơi này, tu vi đa phần chỉ dừng lại ở dẫn khí kỳ. Tu sĩ luyện khí kỳ ở nơi này rất ít. Về phần tu vi càng cao hơn tạm thời Trương Hằng còn không phát hiện. Ở bên cạnh trấn nhỏ, có một tấm bia đá, bên trên viết một ít chữ. Mấy chữ lớn, Hắc Tuyền Trấn, biểu lộ tên của trấn nhỏ này. Mặt khác, trên bia đá còn khắc một số chữ nhỏ. Trương Hằng xem xét tỉ mỉ, cũng rõ ràng ý nghĩa của trấn nhỏ này. Thì ra trấn nhỏ này là do một đám tán tu liên hợp thành, núi non xung quanh trấn có chút linh khí, lại rất thích hợp cho những tán tu này. Trương Hằng trầm ngâm một lát, quyết định đi vào phường thị nhỏ này xem một cái. Đối với Trương Hằng mà nói, chỉ muốn chọn một nơi tương đối yên tĩnh để tu luyện công pháp. Mặc dù ở kinh đô cũng có thể tu luyện, nhưng dù sao đó cũng là nơi thịnh vượng nhất giới thế tục, cũng có một số người liên quan. Trương Hằng rất khó an tâm tu luyện ở nơi đó. Còn trấn nhỏ này ở nơi hoang dã, xung quanh có rất nhiều núi non, thích hợp tu luyện. Trọng yếu hơn là nơi này còn có một phường thị tu chân, có lợi cho việc giao lưu các loại tin tức tu tiên giới. Một vị trí địa lý như thế, vừa có thể yên tâm tu luyện, cũng không đến mức cắt đứt hết thảy với bên ngoài, đối với Trương Hằng mà nói quá là thích hợp. Vù, Trương Hằng ngự phong phi hành từ không trung, hạ xuống phường thị tu chân nhỏ này. Vừa thấy Trương Hằng rơi xuống từ không trung, người phàm cùng tán tu dẫn khí kỳ xung quanh đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn hắn. Trương Hằng không khỏi buồn bực. Không phải là ngự phong phi hành thôi sao? Có gì mà ngạc nhiên chứ? Không biết vì sao, Trương Hằng có một loại cảm giác như nhà giàu ngồi BMW kép SD nông thôn, bị đông đảo ánh mắt kỳ dị chôn vùi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, kết đan kỳ phường thị tu chân Hắc Thủy Trấn này so với Độc Thiên Bảo mà Trương Hằng gặp trước đây, quy mô thấp hơn mấy cấp bậc. Người tu tiên trên trấn cũng không thiếu, nhưng đa số tu vi đều ở dẫn khí kỳ. Ngoài ra, có một ít người phàm sinh hoạt ở đây. Tu sĩ luyện khí kỳ như Trương Hằng giáng xuống từ trên trời đến đây, lại có vẻ hơi đột ngột. Có thể, địa vị tu sĩ luyện khí kỳ ở chỗ này coi như tương đối cao. Nhìn ánh mắt dị dạng của các tu sĩ dẫn khí kỳ xung quanh, bỗng nhiên Trương Hằng cảm thấy có chút không đúng lắm. Trong ánh mắt người phàm nhìn về phía mình tràn ngập kính sợ, nhưng trong mắt các tu sĩ dẫn khí kỳ lại rõ ràng toát ra một loại cảnh giác. Chẳng lẽ tán tu ở đây còn có khuynh hướng bài ngoại nghiêm trọng? Trong lòng Trương Hằng sinh ra ý nghĩ này. Đúng lúc này, cách đó không xa có một người thanh niên luyện khí kỳ đi tới. Người này một thân áo xám, bên hông đeo túi chữ vật, không chút e ngại đi về phía Trương Hằng. Dám hỏi các hạ lần đầu tới Hắc Thủy Trấn phải không? Tu sĩ thanh niên này giọng điệu vừa phải lên tiếng. Phải, ta là tán tu, trong lúc vô tình đến nơi này. Trương Hằng liếc nhìn thanh niên này, phát hiện trên người đối phương có một loại khí tức đặc thù, giống như các tu sĩ trên trấn này. Vừa nghe là tán tu, trong ánh mắt tu sĩ thanh niên kia rõ ràng hiện lên một tia hoài nghi. Ánh mắt xẹt qua hai túi chữ vật bên hông Trương Hằng. Người có chút kiến thức đều biết, hai chiếc túi chữ vật bên hông Trương Hằng không phải hàng bình thường. Nếu nói tán tu bình thường có được hai túi chữ vật như thế, đương nhiên người ta sẽ hoài nghi. Nhưng tu sĩ thanh niên này cũng không dám đánh chủ ý tới Trương Hằng. Đối phương còn trẻ tuổi, tu vi đạt đến cảnh giới luyện khí đại viên mãn, nói không chừng một ngày nào đó sẽ trúc cơ thành công. Trong phạm vi mấy trăm dặm này đều thuộc địa bàn Hắc Thủy Trấn tán tu minh chúng ta. Tán tu mới đến phải đi chỗ trưởng lão đăng ký. Tu sĩ thanh niên này giải thích cho Trương Hằng. Trương Hằng thầm nghĩ quả nhiên không ngoài dự đoán, tán tu nơi này lại hợp thành một cỗ thế lực không nhỏ. Có sự bài xích nhất định đối với người đến từ bên ngoài. Xin hỏi quý tính các hạ, tại hạ là Trương Hằng, tán tu vô danh. Trương Hằng hơi khách sáo nói. Tu sĩ thanh niên này mỉm cười, Trương đạo hữu không cần khách khí, mặc kệ vì nguyên nhân gì đến Hắc Thủy Trấn, chỉ cần đến chỗ trưởng lão đăng ký là có thể trở thành một thành viên Hắc Thủy Trấn tán tu minh chúng ta, sau này sẽ không chịu các đệ tử môn phái trêu chọc nữa. Tại hạ Thư Phong cũng là một tán tu, dám hỏi đạo hữu, trở thành thành viên sẽ có ràng buộc gì? Trương Hằng hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất. Ha ha, tán tu đều thích tự do, gia nhập vào đây chỉ là vì cung cấp cho tán tu chúng ta một nơi giao dịch an toàn, có được nơi tu luyện yên tĩnh. Đối với tán tu chúng ta mà nói, rất đáng quý. Đương nhiên, nếu có ai vi phạm luật lệ trên trấn, cũng sẽ bị tán tu minh trừng phạt. Thanh niên luyện khí kỳ Thư Phong này rất nhiệt tình giải thích cho Trương Hằng. Trương Hằng gật đầu. Đối với tán tu bình thường mà nói, ngay cả một bộ công pháp bình thường cũng không có. Thế nhưng Hắc Thủy Trấn này lại cung cấp một chỗ phường thị chuyên cho tán tu giao dịch, có lẽ cũng hấp dẫn không ít tán tu tới từ bên ngoài. Thư đạo hữu có thể dẫn ta đi đến chỗ trưởng lão đăng ký hay không? Đương nhiên là được. Thư Phong cười ha ha dẫn đường cho Trương Hằng. Trên đường, rất nhiều người phàm hoặc tán tu đều chào hỏi Thư Phong. Thư Phong đều cười đáp lại từng người. Trương Hằng thầm nghĩ, xem ra Thư Phong này tính là tán tu lão thành ở Hắc Thủy Trấn, nhân duyên không kém. Theo Thư Phong dẫn đường, Trương Hằng tiến vào trong một tòa lầu các bằng gỗ khá lớn. Cho dù Trương Hằng không dùng thần thức, mơ hồ cũng cảm nhận được một chút cấm chế trong lầu các. Trên cửa lớn lầu các có một cái băng hiệu, bên trên viết mấy chữ, tán tu giao dịch minh. Sau khi tiến vào lầu các này, Trương Hằng liên tục gặp được tu sĩ luyện khí kỳ, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng gặp được một người. Ở đây chủ yếu là nơi tu sĩ luyện khí kỳ trở lên giao dịch, cũng là chỗ hội tụ của các trưởng lão, chấp sự cao tầng. Thư Phong vừa đi, vừa giới thiệu cho Trương Hằng. Ánh mắt Trương Hằng xẹt qua các tu sĩ đang giao dịch, phát hiện đa phần vật phẩm giao dịch đều là một ít tài liệu, pháp khí bình thường, về phần vật phẩm như linh khí, đã trở thành thứ quý hiếm. Hai người đi tới lầu 2, Trương Hằng phát hiện đẳng cấp vật phẩm giao dịch bên trên đã tăng lên. Tu sĩ ở đây, trên cơ bản đều là tu vi luyện khí trung kỳ trở lên, thậm chí còn có tu sĩ luyện khí đại viên mãn. Ở lầu 2, một vị lão già trúc cơ kỳ mặc áo lam khoanh chân ngồi ở góc phòng, nhắm mắt, như không nghe đến tiếng ồn bốn phía. Thư Phong dẫn Trương Hằng đến trước mặt lão già trúc cơ kỳ này, ngữ khí cung kính nói, từ trưởng lão, đây là Trương đạo hữu tán tu, muốn gia nhập tán tu minh chúng ta. Trưởng lão trúc cơ kỳ họ Từ kia cũng không mở mắt ngay, nhưng Trương Hằng cảm nhận được thần thức đối phương đảo qua trên người mình, dừng lại khoảng khắc trên hai túi chữ vật. Chẳng qua, hai túi chữ vật của Trương Hằng không phải hàng cấp thấp, trong đó có một cái là Âu Dương Thiên Đức kết đan kỳ ban tặng, một cái khác là Lạc Hà chuẩn bị. Thần thức của đối phương chỉ có thể phán đoán hai túi chữ vật này không phải vật phàm. Ước chừng 4-5 nhịp thở sau, trưởng lão trúc cơ kỳ họ Từ mới mở mắt ra, trong mắt chợt lóe hào quang rồi biến mất, liếc nhìn Trương Hằng, ngữ khí đạm mạc nói, các hà không giống một tán tu, nhưng nếu đến nơi này, nhất định phải tuân thủ quy tắc ở đây. Tu sĩ luyện khí kỳ gia nhập tán tu minh chúng ta, giao nộp một khối tinh thạch hạ phẩm có thể tùy ý mở một động phủ xung quanh Hắc Thủy Trấn, thời gian tu luyện là 5 năm, nếu như không có tinh thạch, có thể trở thành chấp sự trong minh, hàng năm định kỳ tới trấn bảo vệ trật tự. Trương Hằng không khỏi thở dài, một khối tinh thạch hạ phẩm đối với tán tu cấp thấp bình thường mà nói, cũng là một món tài phú không nhỏ. Trương đạo hữu, nếu như không bỏ được tinh thạch, cũng có thể giống như ta, trở thành chấp sự trong minh, công việc này cũng rất nhẹ nhàng. Thư Phong thấy bộ dạng Trương Hằng hình như hơi do dự, vì vậy có ý tốt lên tiếng. Có thể không ít tán tu có tinh thạch trong tay, nhưng muốn bọn họ bỏ ra một khối, đó là một chuyện không dễ dàng gì. Đương nhiên Trương Hằng sẽ không vì một khối tinh thạch hạ phẩm mà do dự. Trong nhẫn không gian của hắn chất chồng cả vạn khối tinh thạch trung phẩm cùng chút ít tinh thạch thượng phẩm, dù là ở trong túi chữ vật, số lượng tinh thạch cũng có đến mấy trăm khối. Nhưng Trương Hằng cũng hiểu đạo lý tiền tài không được lộ ra, do dự một lát, cuối cùng vẫn lấy trong túi chữ vật ra một khối tinh thạch hạ phẩm, sau đó tràn ngập không cam lòng giao tinh thạch cho Từ trưởng lão. Từ trưởng lão sắc mặt không biểu tình tiếp nhận khối tinh thạch hạ phẩm này, lấy trong túi chữ vật ra một chiếc ngọc giản bình thường, để Trương Hằng báo những tin tức như tính danh, tu vi, lai lịch. Sau đó lão giả này đưa tin tức vào trong ngọc giản. Cuối cùng, lão già họ Từ này lại lấy từ túi chữ vật ra một chiếc ngọc phù màu xanh, tay bắt pháp quyết. Cách không chỉ vào ngọc phù màu xanh này một cái, toàn ngọc phù sáng lên một đạo ánh sáng xanh tụ lại để Trương Hằng nhỏ một giọt máu lên đó. Một giọt máu của Trương Hằng lập tức dung nhập vào trong ngọc phù này. Tiếp nhận ngọc phù, Trương Hằng cảm nhận được một cỗ khí tức đặc biệt, rất tương tự cỗ hơi thở trên người Thư Phong, nhưng lại có chỗ khác biệt. Quan sát tỉ mỉ hoa văn trên khối ngọc phù này, Trương Hằng liền hiểu được, thì ra đây là một chiếc lệnh bài thân phận phiên bản đơn giản, tính chất cũng rất thô ráp thấp kém. Lúc ở Độc Thiên Bảo, Trương Hằng cũng giao một khối lệnh bài thân phận Phương Vân Sơn cho đồ nhi phế linh căn Quách Phong. Loại lệnh bài thân phận này, bình thường bao hàm khí tức cùng một chút tin tức thân phận của chủ nhân lệnh bài, mà ngọc phù màu xanh này là bản đơn giản. Khẳng định công hiệu rất kém, chỉ bao hàm một cỗ khí tức đặc thù liên quan tới chủ nhân. Trong túi chữ vật của Nam Minh cũng có thứ như thế này, nhưng đẳng cấp cao hơn nhiều, sau đó bị Trương Hằng dùng ngân diễm luyện hóa mất. Hiện giờ ngươi đã trở thành một thành viên của Hắc Thủy Trấn Tán Tu Minh. Trên mặt lão già khó có lúc mỉm cười, lại căn dặn mời đeo theo ngọc phù này bên người, như thế mới có lợi cho chúng ta cùng chống thù ngoài.